Độc chiếm tình yêu. Chương 7. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Muốn bỏ trốn. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đây là sự nhân từ cuối cùng tôi dành cho em. Xin lỗi. Phong Hàn Linh ngắt cuộc gọi. Cô trả lại điện thoại cho bác sĩ điều dưỡng. Cô biết không phải do cô đọc sai số hay là Kỳ Hạo Dương đã lấy điện thoại của cha cô. Mà là chính vị bác sĩ kia đã cố tình gọi điện cho anh. Bệnh viện này là do nhà họ Kỳ đầu tư. Người ở đây chắc hẳn đều là người của Kỳ Hạo Dương. Phong tiểu thư, xin thứ lỗi. Lệnh của Kỳ thiếu chúng tôi chỉ có thể tuân theo. Từ sau cuộc điện thoại kia, Phong Hàn Linh nghe lời hơn trước rất nhiều. Kỳ Hạo Dương không cho phép thì cô cũng không dám làm trái. Điều này khiến anh nhẹ nhõm đi không ít. Kỳ Hạo Dương, bình phục rồi. Tôi không muốn ở bệnh viện nữa. Được không? Ở đây quan sát thêm 2 tuần nữa. Chấm. Nhưng, Linh Linh, Kỳ Hạo Dương trong phút chốc nặng lời với cô. Phong Hàn Linh không dám nói gì nữa. Bàn tay thon dài nắm chặt cốc nước trắng. Từng giọt nước mắt rơi xuống mặt nước. Cô đã tự dặn mình là phải nghe lời Kỳ Hạo Dương. Anh nói đông cô không dám đi Tây. Nhưng, 6 tháng nằm viện này đã quá ngột ngạt với cô rồi. Đi lại trong bệnh viện Kỳ Hạo Dương cũng không cho phép. Anh sợ một khi rời mắt khỏi cô sẽ rời đi. Tôi không muốn tổn thương em, cũng không muốn nhìn em đau. Linh Linh, nghe lời, được không? Em cho rằng tôi muốn hành hạ em đến bán sống bán chết sao? Nhưng chính anh đang làm vậy. Chỉ cần anh xuất hiện trước mặt cô thôi, cũng đủ để cô đau khổ rồi. Vì tôi yêu em, Linh Linh, tất cả những gì tôi làm đều vì tôi yêu em. Tôi chỉ muốn em ở bên tôi. Anh thật ích kỷ. Nếu như Kỳ Hạo Dương thật lòng yêu cô, anh đã không chọn phương thức cực đoan nhất là giam cầm cô thế này. Anh chỉ cảm thấy hứng thú với cô thôi. Anh muốn đem cô làm sủng vật của riêng mình. Bởi vì là vật sở hữu của anh nên anh mới kiểm soát. Độc chiếm đến vậy. Kỳ Hạo Dương, tôi không cầu anh đưa tôi về nhà nữa. Anh cho tôi một chút tự do được không? Tôi đã nói rồi. Chỉ cần em yêu tôi. Bất cứ thứ gì em muốn tôi đều có thể cho em. Nhưng tôi không có cách nào yêu anh. Yêu một kẻ giam giữ mình. Phong Hàn Linh không phải ngu ngốc đến nỗi không biết đến hội chứng Stockholm. Từ khi Kỳ Hạo Dương nói anh yêu cô đã biết mục đích của anh là gì rồi. Bây giờ em muốn nói với tôi, vĩnh viễn em cũng sẽ không yêu tôi. Đúng, ngủ với tôi, cho tôi lần đầu tiên của em. Tôi sẽ cho em tự do. Cách chương.